Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587, chương 589. Lý Khủng Long, Cọng Lông, Lý Triều cùng hướng tiểu viên trở về để tiểu lý nhà khôi phục ngày xưa ngay ngắn rõ ràng. Nhưng là tại giã ngoại cùng thiên nhiên tiếp xúc thân mật 20 ngày. Đậu đậu cùng sư sư 10 phần tưởng niệm, đi qua người một nhà hiệp thương, giơ tay biểu quyết, cuối cùng quyết định tại mái nhà trong hoa viên trồng rau. Lý Triều vận đến bùn đất, hoa 2 ngày thời gian trải thành vườn rau, trồng lên rất nhiều cây nông nghiệp, có dưa hấu dây leo, có chút dưa dây leo, có đậu rác, có rau xanh, có bắp ngô, có khoai lang. Hắn còn tự chế 2 cái đu dây cho tiểu bằng hữu bình thường chơi đùa. Ngươi trong đất chôn cái gì? Lý Tưởng nhìn chằm chằm Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu hỏi. Hì hì ha ha, Đậu Đậu giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhe răng cười, lắc đầu, vẻ mặt này vừa nhìn liền biết là có chuyện. Sư sư đâu? Các ngươi trong đất mì chôn cái gì? Lý Tưởng hỏi sư sư. Cái này bé ngoan, cái gì cũng a có. Sư sư giòn vừa nói, ai nha, tiểu muội muội vậy mà học được nói láo, rõ ràng chôn đồ vật ở bên trong, coi là đại tượng ca ca không thấy được sao? Thật không có ấy, ca ca. Đậu Đậu đi vào Lý Tưởng bên chân, nghiêm trang nói cho hắn biết. Lý Tưởng khinh thường nói, con mắt của ta không tốn, vừa rồi hắn nhìn rõ ràng. Tiểu tỷ muội quỷ quỷ túy túy trong đất chôn đồ vật, luân ra mắt to cũng a có hoa đâu. Không tin ngươi xem một chút vịt. Đậu Đậu trợn to chính mình mắt to, để Lý Tưởng xem bên trong có hay không hoa. Là thật không có hoa. Nàng cũng là trong mắt không có hoa nữ hài tử. Sư sư thấy thế cũng banh ra ánh mắt của mình, tới chỉ cho Lý Tưởng xem. Xem, trong ánh mắt của ta cũng không có hoa. Ai trong mắt có hoa đâu? Ai tương đương theo đứa nhỏ ngốc nói chuyện mệt mỏi quá a. Lý Tưởng đào ra vừa trồng hạt giống thổ địa, đào ra một đầu màu hồng bé heo búp bê. Mang theo con heo này búp bê, Lý Tưởng nhìn về phía cười ngây ngô Đậu Đậu, còn nói không có hướng trong đất chôn đồ vật. Đây là cái gì? Hắn dùng cái xẻng một đào, lại đào ra một đầu tiểu phi tượng, nhìn về phía sư sư, tiểu muội muội mới vừa nói cái gì tới? Trong đất không có chôn đồ vật. Vậy cái này là cái gì đây? Tiểu tỷ muội cười ngây ngô. Lập tức Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu nghiêm túc nói cho hắn biết. Hướng trong đất chôn bé heo cùng tiểu phi tượng, bọn chúng liền sẽ cùng dưa hấu hạt giống cùng nhau lớn lên. Đến ngày mai, ngày kia hoặc là thật nhiều ngày về sau, trong đất liền sẽ mọc ra một cái khác bé heo cùng tiểu phi tượng. Còn có thể mọc ra không chỉ có một con, mà là thật nhiều chỉ, một đám, sẽ không? Lý Tưởng nói cho các nàng biết, trên thế giới làm sao lại có như thế ngây thơ tiểu hài tử đâu. Cái này nhà ai a? Sẽ tương đương cáp cáp, sư sư lớn tiếng nói. Giới là mụ mụ nói. Đậu Đậu cũng lớn tiếng nói đây là thật. Thật loại cái gì dài cái gì. Liền xem như đem Lý đại tượng trồng ở trong đất, ngày mai cũng sẽ mọc ra một đầu đại tượng. Ngươi muốn loại ta? Lý Tưởng lạnh lùng hỏi cái này gan to bằng trời tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ lập tức lắc đầu, chống lúc lắc đồng dạng. Ôi ôi ôi, luân ra không dám. Nghe là không dám, không phải là không muốn. Kỳ thật vẫn là rất nghĩ tới. Thật muốn nhìn xem trong đất mọc ra đại tượng là thế nào dạng đại tượng. Đến cùng có thể hay không gọi nàng tiểu tỷ tỷ. Sẽ hô mụ mụ đỗ. Sẽ ở trước mặt nàng nũng nịu lăn lộn sao? Lý Tưởng muốn đem trong đất đào đi ra bé heo cùng tiểu phi tượng lấy đi. Tiểu tỷ muội quấn ở bên chân ồn ào gọi. Không chịu. Sư sư còn chạy đi tìm ba ba chủ trì công đạo. Tiểu tượng đem bé heo cùng tiểu phi tượng một lần nữa trồng trọt bên trong. Sang năm lúc này sẽ mọc ra mới bé heo cùng tiểu phi tượng. Lý Triều cũng mở to mắt nói lời bịa. Đạt, nói còn tốt nghiêm túc. Đại tượng ngươi nghe, ba ba giới bộ dáng nói. Đậu đậu cao hứng nhảy nhót. Ba ba đứng các nàng một bên đâu. À, thật muốn đem đại tượng chồng ở bên trong. Buổi tối lúc ngủ có thể hay không cùng sư sư đem đại tượng truyền tới chồng trọt bên trong. Hướng Sơ Ảnh cũng tới vì tiểu tỷ muội nói chuyện. Còn trách cứ lý tưởng không hiểu đồng thú. Đần độn quá nghiêm túc, quá nghiêm túc. Đần độn tương đương hừ tương đương ngươi cái này đại tượng. To con đần độn ấy, đậu đậu gặp một lần có ba ba mụ mụ chỗ dựa. Lập tức lẽ thẳng khí hùng. Ai cũng không sợ nha. Nàng sợ ai đây? Nàng là trưởng phòng, Thẩm Dương nội thành quan lớn nhất. Bình thường cũng liền sợ lý đại tượng. Hiện tại lý đại tượng nàng cũng không sợ a. Vì lẽ đó trời đất bao la không có nàng sợ. Đương nhiên, nàng sợ sâu gióm. Lý tưởng tại người cả nhà giám sát xuống. Một lần nữa đem một đầu bé heo cùng một đầu tiểu phi tượng trồng vào trong đất. Chờ mong sang năm mọc ra một cái khác bé heo cùng một cái khác tiểu phi tượng. Cáp cáp người nhanh cho bọn hắn kể chuyện xưa. Sư sư thỉnh cầu lý tưởng cho vừa trồng trọt bên. Trong bé heo cùng tiểu phi tượng kể chuyện xưa. Dạng này bọn chúng mới có thể ngủ. Ngủ thiếp đi mới có thể mau mau lớn lên. Tựa như nàng cùng tỷ tỷ đồng dạng. Mái nhà trong hoa viên lập tức trồng nhiều như vậy vai nam trẻ mạnh. Tràn đầy kinh hỉ cùng vô hạn hy vọng. Đậu đậu sư sư một ngày hướng chạy chỗ đó mấy chuyến. Muốn nhìn một chút có hay không biến hóa mới cùng kinh hỉ chờ lấy. Nếu không phải lý tưởng ngăn lại, các nàng khả năng đã đem chồng xuống bé heo cùng tiểu phi tượng móc ra nhìn xem có hay không động. Tĩnh, mái nhà trong hoa viên trước kia liền có thật nhiều xanh biếc thực. Ví dụ như dây leo. Tại vườn hoa bốn phía lưới sắt bên trên quấn nồng lục một tầng. Sinh cơ bừng bừng, dĩ vãng, bởi vì vị trí quá cao, cơ hồ không có hồ điệp cùng chuồn chuồn đến, nhưng là gần nhất tới hai cái màu hồng phấn hồ điệp. Tại trong hoa viên siêu vẹo cùng dừng lại, đây là sư sư phát hiện trước nhất, tiểu muội muội cực kỳ hưng phấn, vì thế tại trong hoa viên ngây ngốc một chút buổi trưa. Tiểu hồ điệp bay đến chỗ nào, nàng cũng theo tới chỗ đó. Hiện tại, nàng thành cái này hai cái tiểu hồ điệp trung thực cái đuôi nhỏ. Nàng cho bọn hắn đặt tên chữ, cho bọn hắn bố trí giới tính, thiết lập quan hệ của bọn nó, còn chuẩn bị cho chúng hai cái khác biệt hương vị bánh kẹo. Một cái là dưa ha mi hương vị, một cái là chuối tiêu vị, nếu như không đủ. Nàng liền đi tìm tỷ tỷ lại xin hai cái. Buổi tối lúc ăn cơm, yên tĩnh ăn cơm sư sư bỗng nhiên buông xuống chén nhỏ. Nghiêm túc nói cho mọi người một sự thật. Nàng đã không phải là loài người, mà là một đầu tiểu hồ điệp. Mụ mụ, ta là một đầu tiểu hồ điệp. Ngoặc kép, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế lớn tiểu hồ điệp. Vậy ngươi gặp qua ta sao? Ngoặc kép, ếch. Gặp qua, ta là một đầu tiểu hồ điệp, hướng tiểu viên mơ hồ nửa ngày, kém chút không có kịp phản ứng. Lý Triều cười ha ha, cho cười hướng tiểu viên bị sư sư cho bộ tiến vào. Đậu đậu một bên bận rộn ăn cơm, một bên nói thầm một câu nàng là tiểu hồ điệp tỷ tỷ khủng long hồ điệp. Khủng long hồ điệp siêu cấp lớn, là so tiểu hồ điệp lớn tiểu hồ điệp. Tựa như nàng so sư sư lớn đồng dạng. Buổi tối, lý tưởng chuyển đến lều vải. Tại trong hoa viên xây dựng cơ sở tạm thời. Lý Triều không yên lòng. Từ trong ra ngoài kiểm tra một lần. Tiếp lấy lại gọi tới lý tưởng cùng đậu đậu sư sư. Ở ngay trước mặt bọn họ nghiêm túc căn dặn buổi tối cắm trại muốn điểm. Đi vào tương đương chui vào trong lều vải đi. Lý Tưởng đem líu díu tiểu tỷ muội đuổi vào trong lều vải. Hai tỷ muội vừa chui vào, bỗng nhiên đậu đậu đi chân đất nha tử lon ton chạy ra. Chạy đến cách đó không xa đu dây ngồi xuống. Thèm đu dây chơi đâu, còn gọi Lý Tưởng đi đẩy nàng. sư sư tại lều vải miệng co đầu rụt cổ, muốn cùng chạy tới, lại lo lắng ca ca sinh khí. Lý Tưởng từng thanh nàng ôm, ôm đến một cái khác đu dây bên trên, giúp các nàng đẩy, chơi 5 phút chúng ta liền phải đi trong lều vải đi ngủ. Đãng không được 2 phút, sư sư liền yêu cầu xuống, nàng muốn đi tìm ban ngày hai cái tiểu hồ điệp, hướng bọn chúng nói ngủ ngon, nhưng là không tìm được, không biết bọn chúng bay tới nơi đâu. Ngày mai trời vừa sáng, mặt trời mọc về sau, tiểu hồ điệp sẽ ra tới, tại hoa của chúng ta vườn bên trong bay a bay. Hiện tại, bọn chúng khẳng định là đã đi ngủ đây. Người bạn nhỏ của chúng ta cũng muốn đi ngủ nha. Lý Tưởng an ủi sư sư nói. Đậu đậu nói, phát tướng điệp là sâu gióm biến a, cái này tiểu bằng hữu nhớ kỹ rất rõ ràng. Năm ngoái mùa hè ngoại bà dạy qua các nàng, sư sư cũng sợ sâu gióm, nhưng là nàng càng thích phát tướng điệp. Nói, sâu gióm cũng có tốt sâu gióm, không hoàn toàn là tiểu phôi đàn. Đậu đậu não đại động mờ, tư duy nhảy vọt rất nhanh. Hỏi sâu gióm vì cái gì họ Mao, vì cái gì không họ Lý, vì, cáp cáp vì, sư sư cũng tò mò hỏi thăm Lý Tưởng, vì, đại tượng vì, đậu đậu học sư sư giọng nói hỏi, Lý Tưởng trắng nàng một cái, một tay một cái đem hai tiểu bằng hữu ôm trở về trong lều vải. Nói, nằm xong, ca ca lại cho các ngươi nói, nếu như sâu gióm họ Lý, như vậy đậu đậu ngươi liền có thể gọi Lý Hàng ra. Sư sư gọi Lý hai cọng lông, sâu gióm liền gọi Lý tam cọng lông. Sư sư giơ lên tay nhỏ xin nói nàng muốn gọi Lý khủng long cọng lông, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.